Chương 310, là người không thể nào không có khuyết điểm. Mọi người nghe vậy, đều theo bản năng quay đầu nhìn lại. Phượng Loan Nguyệt nói không sai, mặc dù ở chàng người đều biết nam tướng cái đầu không cao, tại nam nhân bên trong xem như rất thấp loại hình, hơn nữa eo đặc biệt tinh tế, được mọi người trước giờ coi hắn là thành hoàng thượng nam sủng đối đãi, tự nhiên sẽ không để ý những này. Nam nhân thích mỹ thiếu niên, ngoại trừ dung mạo muốn sinh thật tốt bên ngoài, cái này thân cao tất nhiên cũng không thể có khả năng khôi ngô trắng kiện, yêu chính là loại này mảnh khảnh loại hình. Như phải cái khôi ngô thiếu niên, bọn họ mới phát giác được quỷ gì đâu. Chỉ là hôm nay kinh Phượng Loan Nguyệt như thế nhắc nhở, mới phát hiện nam tướng thân cao đích xác quá nhỏ gầy chút, so với nữ tử lại cũng hoàn toàn không nhìn ra khác biệt ở đâu nhi. Cùng Thương Đình tiểu quận chúa đi cùng một chỗ, hai người thân cao không khác, ngược lại là nam tử càng trước yếu đuối nhỏ gầy một ít. Cái này nếu là cùng Phượng Loan Nguyệt so sánh, chẳng phải là lộ ra càng giống nữ tử? Trong lòng mọi người chợt lóe cái ý nghĩ này, nhất thời lại đều không nói gì. Duy chỉ có Ly Vương trong lòng trầm xuống, nhịn không được nhíu mày. Cái này Phượng Loan Nguyệt có ý tứ gì? Nàng là cố ý châm chọc gian tướng lớn thấp, vẫn là sợ người khác nhìn không ra gian tướng là nữ tử trên đời lớn thấp người nhiều phải? Ly Vương giọng điệu thản nhiên, không cần thiết lấy người khác khuyết điểm đến bày ra chính mình cảm giác về sự ưu việt, bởi vì là người không thể nào không có khuyết điểm, người bên ngoài trên người ưu thế có lẽ vừa vặn chính là ngươi đời này đều không thể có. Phượng Loan Nguyệt sắc mặt khẽ biến, lập tức nhợt nhạt lộ ra vẻ tươi cười, Ly Vương nói đúng, là ta vừa mới lời nói có mất, sau đó hẳn là cùng nam tướng đại nhân bồi cái không phải. Nam tướng tính tình tuy không quá thảo hỷ, nhưng cũng không phải là thích cùng người so đo người. Ly Vương giọng điệu tàn mạn, mục đích chỉ ở chỗ đem người ở chỗ này lực chú ý kéo trở về, huống hồ ngươi lời mới vừa nói nàng cũng không nghe thấy, đang ngồi các vị chỉ cần không đi châm ngòi thị phi, nàng tự nhiên sẽ không cùng ngươi so đo. Phượng Loan Nguyệt nhẹ gật đầu, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo tươi cười, không nghĩ đến Ly Vương đối nam tướng đại nhân tính tình như thế lý giải, hai người các ngươi xưa nay quan hệ tất nhiên rất tốt. Quan hệ tốt nghĩ đến chính mình trước kia vẫn luôn mắng nam tử vì gian tướng, Ly Vương theo bản năng nhíu mày, ai cùng nàng quan hệ tốt hắn cùng nam tử luôn luôn đều là nước giếng không phạm nước sông được không? Trước kia hắn không thích nam tử, chỉ là đơn thuần cảm thấy nàng lấy sắc thị quân, làm một cái nam nhân, hành động như vậy rất làm người ta khinh thường. Nhưng trừ bỏ điểm này chi vị, Ly Vương trong tư tâm cảm thấy nam tử phương diện khác còn rất không sai. Phong cách hành sự so với những kia cái gọi là chính nhân quân tử càng làm cho hắn bội phục đương nhiên, điểm này ngoài miệng hắn là luôn luôn sẽ không thừa nhận. Hơn nữa Hoàng huynh đối với nàng sủng cực kỳ, Ly Vương cũng liền ngoài miệng khinh thường vài câu, bất quá khi đó cũng may mà nam tử khinh thường cùng hắn so đo, bằng không phạm là tại Hoàng huynh bên thai thổi thượng vài câu bên gối phong, hắn đều chịu không nổi. Mà nam tử một thân phận khác, tần gia thứ nữ tần tự, Ly Vương đồng dạng cũng không quen. Chỉ là lúc trước kinh hồng một mặt cảm thấy nàng sinh được thật là cực kỳ mỹ, trong phút chốc có chút tâm động, nhưng như vậy tâm động tại Hoàng huynh muốn uy hiếp đánh hắn 50 đại bản sau nhanh chóng bị tiêu diệt. Cho nên, hắn cùng nam tử thật sự không tính là quan hệ tốt. Bất quá bây giờ biết được nam tử cùng tần tự là cùng một người, mà người ta vẫn là đường đường chính chính nữ nhi thần, cùng khiến hắn khinh thường nam sủng không có bất cứ quan hệ nào sau, Ly Vương tự nhiên không có tiếp tục chán ghét lý do của nàng. Hơn nữa coi như là nhìn tại Hoàng huynh trên mặt, hắn cũng không thể nhường nam tử ở bên ngoài ăn mệt. Bằng không Hoàng huynh còn không lột ra hắn.